Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu tầm yêu nghiệt tập số 88. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương cùng với cả Lâm Chỉ Khê đã tiến vào trong thế giới của Mai Linh và phát hiện ra là ở trong này Mai Linh đã hình thành ra một quần thể giống như là các bộ lạc con người ngày xưa vậy. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 88. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách hãy like tượng cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập 88. Tập 88 có tựa đề là Nhiệm vụ thí luyện chinh phục Ma Linh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tại phàm giới, người không có tu vi cũng có thể trở thành thể tướng dưới một người mà trên vạn người, hoặc trở thành một đại đế vương. Thế nhưng, mảnh đất thí luyện lại không thể. Bởi vì ma linh chỗ này có tập tính tương tự như ma tộc, nhược dục, cường thực. Người nào mạnh hơn thì người đó càng quyền to hơn. Một tù trưởng thành bang nhỏ nhỏ chính là đại biểu mạnh nhất. Không có ma linh nào dám ngỗ nghịch. Đừng nói đến ma linh bát hoàng. Chúng có thực lực mạnh mẽ, là tín ngưỡng của tộc nhân. Vân Phi Dương từ bên trong trí nhớ của tên ma linh xấu số kia mà biết được tin tức này, không khỏi cảm thấy hứng thú. Ma linh tôn sùng vũ lực, nếu như mình có thể chinh phục bọn hắn ở dưới trướng, chẳng phải sẽ là rất tốt sao? Ý nghĩ này thật là lớn mật. Nếu như có người biết, nhất định là sẽ cho rằng hắn bị điên. Phải biết, qua vạn năm, ma linh sinh tồn trong tiểu thế giới đã đến ngàn vạn, muốn chúng thuần phục, hắn có thể làm được sao? Người khác cho rằng không thể, thế nhưng Vân Phi Dương hắn lại muốn làm. Bởi vì, một khi khống chế được ma linh, đó sẽ là một gỗ lực lượng cường đại, mang về phản thế đại lục thì có thể quét ngang tất cả những quận quốc. Huống hồ, đã muốn xây dựng ra thập nhị tinh thành, thiếu khuyết nhất chính là đỉnh tiêm cao thủ. Ma linh mặc dù tâm tính tàn bạo, thế nhưng có một điểm tán dương là không có tâm địa gian dảo. Khống chế chúng đơn giản hơn nhiều so với nhân loại phức tạp. Người muốn chinh phục toàn bộ ma tộc sao? Ma linh tộc. Sau khi Lâm Chỉ Khê biết được suy nghĩ của hắn thì nhất thời có chút cảm thấy lộn xộn. Thế này đúng là điền. Không có được sao? Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười nói, nếu là mảnh đất thí luyện, như vậy phải có nhiệm vụ thí luyện rồi. Nhiệm vụ của ta chính là làm cho cả ma linh tộc phải thần phục ở dưới chân của mình. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, nói, cho nên, người muốn đi tìm bát đại linh hoàng để mà khiêu chiến? Không phải, Vân Phi Dương lắc đầu, nói đùa sao, bát đại linh hoàng đã đến hoàng cấp rồi. Bây giờ mình có cái tu vi gì, khiêu chiến chỉ có thể bị đánh bại thôi. Lâm Chỉ Khê lại hỏi tiếp. Vậy người làm thế nào để mà chinh phục? Vân Phi Dương chân thành nói. Trước nắm giữ một thành bang, sau đó thì chậm chậm thẩm thấu. Nói xong thì liền kéo nàng đi. Chúng ta đi. Vân Phi Dương đến mảnh đất thí luyện vốn là để tìm kiếm thuộc tính ngũ hành của ngũ hành thần, bây giờ lại có thêm một cái nhiệm vụ gian khổ, đó là khống chế toàn bộ ma linh tộc. Nhìn qua thì có chút đường đột tùy ý, thế nhưng thật có ý nghĩa sâu xa, bởi vì trường khống ma linh tộc không chỉ đối kháng với vạn thế đại lục. Vũ trụ này rất lớn, bên ngoài kia còn có phàm nhân thế giới càng cường đại hơn, thậm chí có tộc quần đặc thù hơn so với nhân loại. Mình gánh vác trách nhiệm cứu vãn thường sinh, cần thì 108 tàn hồn, sớm muộn gì cũng có một ngày bước vào vị diện cường đại. Có vị diện rất hòa khí, thế nhưng có một số vị diện thì lại là một lời không hợp thì lập tức chém giết. Mà không có nhân thủ thì làm sao cùng với người ta đánh? Muốn nói quần ẩu, ẩu đà, ma linh tộc giống như ma tộc, ưu tú hơn nhân loại, cho nên nhất định phải khống chế, về sau khẳng định là sẽ phải cần dùng tới. Vì cứu vãn thương sinh, tái tạo thần giới, Vân Phi Dương bắt đầu phòng ngừa chú đáo. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, cũng nhìn xa được ngày bình thường, Tuy rằng hắn tùy tiện, thế nhưng vẫn là có trách nhiệm. Toàn là đánh giấm, gia hỏa này giờ tiềm phục tại chỗ tối, đang mong đợi nữ nhì của thủ trưởng thành bang sắp xuất giá, xem có cái dung mạo thế nào. Hắc hắc, Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười xấu xả. Cái tên mà Linh gọi là Abra, bị ta đoạt trí nhớ, chưa có thấy qua nữ nhì của thủ trưởng. Có điều nghe nói quốc sắc thiên lương, được mọi người yêu mến, chinh phục Ma Ninh tộc, thì tất nhiên là phải bắt đầu từ việc chinh phục nữ nhân của bọn họ trước. Vô sỉ, Lâm Chí Khê lạnh lùng lườm hắn. Dù mỹ nhân băng lãnh, thế nhưng khi giận dữ cũng rất tiêu hồn. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy lâng lâng, kéo tay nhỏ của nàng mà nói. Không bằng, chúng ta giải quyết luôn ngay tại mảnh đất thí luyện này đi. Lâm Chí Khê xoay người, trên gương mặt trắng nõn, lãnh ngạo hiện ra một tia đỏ ửng hiếm thấy. Xem ra nàng cũng biết cái gì gọi là giải quyết sự việc. Vân Phi Dương theo sát tới, cười nói, ấy, thẹn thùng sao? Vân Đại Tiên Thần lập tức bị hóa thành một khối băng điều sinh động, trên mặt còn mang theo mỉm cười rất muốn ăn đòn. Ma Linh tộc có tâm lý cừu thị trời sinh đối với nhân loại, cho nên Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê không thể nào trắng trợn vào thành, chỉ có thể bên ngoài thi triển linh niệm quan sát nhất cử nhật động ở bên trong nội thành. Lâm Chí Khê chân chính quan sát ma tộc sinh hoạt, ma linh tộc sinh hoạt thế nào. Vân Phi Dương thì dùng linh niệm tới tìm kiếm nữ nhân ma linh tộc. Thế nhưng trong vạn ma linh tộc, nữ nhân ít tới mức đáng thương cảm. Vân Phi Dương có thể lý giải, bởi vì thần tại sáng tạo ra chúng cố ý thiết lập như vậy. Nếu không, vạn năm trôi qua, toàn bộ tiểu thế giới này thì sợ đã là chật kín ma linh rồi. Nữ nhân càng ít, địa vị sẽ càng cao. Nữ nhân trong thành bang, dù rất đàn ông, cũng có rất nhiều những thanh niên hoan nghênh, mỗi người đều có một đám người vây quanh. Ma linh tộc có một điểm đặc sắc, chính là chế độ nhất thể đa phu. Nữ nhân trong bộ lạc có thể có nhiều, rất nhiều nam nhân, giống như một nữ vương cao cao tại thượng. Đạt được trí nhớ này, Vân Phi Dương cũng là ngoài ý muốn. Kiếp trước, hắn ngao du vũ trụ, đi thời rất nhiều những vị diện, tập tục đặc thù nào cũng là thấy nhiều. Nếu như con gái tên thủ trưởng đều giống như các nàng vậy, vậy ta vẫn nên lựa chọn khiêu chiến Ma Ninh Bát Hoàng thôi. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Thế nhưng vào lúc này, thành bang vang lên tiếng trống, chợt nhìn thấy một đám ma linh dũng mãnh đi ra. Trên người bọn họ mặc vải vóc đơn giản, địa vị trong nội thành rất cao. Bởi vì vải vóc ở trong thế giới này ít, càng thêm ít, không phải tùy tiện có thể mặc được. Lúc này, đám ma linh kia dẫm lên cước bộ kỳ lạ, hô hào lên những khẩu hiệu tối nghĩa, đi lộn xộn ở trên đường. Nhìn qua thì có 8 tên ma linh cường tráng đang khiêng một chiếc kiệu hoa đi tới. Kiệu lớn 8 người khiêng sao? Vân Phi Dương có chút im lặng. Quả nhiên, sau khi mà ma linh tộc học văn minh của nhân loại cũng nên bắt chước theo tập tục kết hôn. Chỉ là kiệu hoa mặc dù là màu đỏ, thế nhưng chỉ do vài tấm phán gỗ dựng lên. Soạt, linh niệm của Vân Phi Dương thẩm thấu vào bên trong kiệu hoa. Trong kiệu ngồi đó, một nữ nhân hoạt bát nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn như trứng, tóc đen dài, cặp mắt tràn ngập linh động. Nếu như không phải lỗ tai lớn hơn nhân loại một chút, da thịt có hơi vàng nhạt, thì thật giống như là một mỹ nữ của phàm giới. Mà thậm chí còn yêu mị rung động hở lòng người hơn. Đó là bởi vì nàng mặc đồ quá lộ, trước ngực chỉ mặc một cái áo được trang trí đơn giản, không thể nào che được sự hùng dũng. Ấy, đẹp như vậy. Vân Phi Dương ngốc trệ. Khi nhìn thấy cô nàng này, hắn nghĩ chỉ có Bảo Lị lão sư thì mới có thể cùng so đấu. Lâm Chí Khê kế bên thấy được hắn lộ ra thần sắc hèn mọn thì cau mi lại, chợt quanh thân bộc phát ra khí tức cực hàn. Vân Đại Tiện Thần một lần nữa lại bị băng phong. Chương 439. Buông nàng ta ra. Ta đã quyết định rồi. Mật Phỉ Dương đứng ở trên đồng đất, hai tay vòng trước ngực, lạnh run mà nói. Chinh phục ma linh tộc bắt đầu từ chinh phục nữ nhân này. Tên này nhìn lén nữ nhân ma linh tộc đang xuất giá. Lâm Chỉ Khê cảm thấy rất ngoài ý muốn. Thế nhưng điều này rất phù hợp với tính cách không biết xấu hổ của tên này. Nếu nhìn thấy mỹ nữ mà còn bảo trì sự bình tĩnh thì đó mới là thấy quỷ. Người muốn đi cướp cô dâu sao? Mật Phỉ Dương gật đầu. À, đúng như vậy. Nữ nhân này vốn có thể nắm giữ địa vị hơn người, nhưng lĩnh bang phi thường cường đại, thường xuyên làm khó dễ, tù trưởng rơi vào đường cùng thì mới phải đưa nữ nhì gả cho đối phương. Những thứ này đều bắt nguồn từ trong trí nhớ của Abra. Dù phàm giới hay tiểu thế giới, địa vị địa phương có sinh mệnh thì sẽ có chiến tranh, mà linh tộc sùng thượng vũ lực cho nên thường xuyên phát sinh ra chiến đấu. Nữ nhì tù trưởng xuất giá cũng là để hòa thân. Hôn nhân chính trị rất không hạnh phúc, rất không tình nguyện. Mật Phỉ Dương nghiêm túc nói, ta nhất định là sẽ phải giải cứu nàng. Khắp nơi hoang vu, bởi vì không có mặt trời, tất cả đều lộ ra vẻ tiêu điều tối tăm. Hoàn cảnh ác liệt như vậy cũng chỉ có ma linh tộc mới có thể sinh tồn. Nếu là nhân loại thì sớm đã diệt tuyệt rồi. Giờ phút này, đội ngũ xuất giá đang đi trên một vùng cát hoang vu, vẫn thi triển cước bộ kỳ quái, hô hào ra những khẩu hiệu tối nghĩa. Phía sau phải dặm, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê một mực theo đuôi, đồng thời thay đổi một bộ áo đen bịp kín mặt. Chẳng lẽ thật là muốn đoạt hôn sao? Tuyệt đối không thể. Loại sự tình cướp cô dâu này không có hàm lượng kỹ thuật gì, Vân Phi Dương chắc chắn không có làm. Hắn thấp giọng nói, Chí Khê, nàng chút nữa giả vờ làm kẻ cướp giết qua. Lâm Chí Khê nói, sau đó thì ngụy sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? À, không sai, đúng như vậy. Vân Phi Dương gật đầu. Chinh phục nữ nhân, phương pháp đơn giản nhất chính là tại thời điểm nàng từ cố phụ thần, trái tim đại loạn, mình sống như là thiên thần hạ phàm, đến làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Chí Khê rất muốn tung một cước đạp tên gia hỏa này bay ra ngoài. Bất quá, cùng hắn đi vào mảnh đất thí luyện này chỉ có thể chiều theo. Nếu như Lương Âm khẳng định không đồng ý, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không có vì tiền này tán gái mà đi hỗ trợ sáng tạo ra cơ hội. Lâm Chí Khê thì khác, nàng hiểu Vân Phi Dương hơn ai. Tên này tuy rằng không có đứng đắn, thế nhưng nếu như đã muốn chinh phục Ma Linh tộc, khẳng định là có tính toán, mà mình chỉ có thể trợ giúp. Vân Phi Dương lấy ra Hàn Thiên kiếm, cầm lấy. Không cần. Lâm Chí Khê cự tuyệt. Vân Phi Dương quả quyết đưa thanh kiếm qua, chân thành nói, trong đây lúc nào cũng có thể là gặp nguy hiểm, không có được tùy hứng. Bốn chữ sau cùng nói ra tựa giống như trượng phu đang trách móc. Điều này khiến cho Lâm Chí Khê nao nao, cuối cùng thì chịu thỏa hiệp. Hàn Thiên kiếm khẽ run, lửa quang cuồn cuộn xuất hiện bao phủ quanh thân của Lâm Chí Khê. Cả hai trong ngắn ngủi thời gian đã liền thiết lập liên hệ. Không phải chứ? Vân Phi Dương muốn sụp đổ. Hàn Phồn Tính ra lệnh cho kiếm linh thành lập ra khế ước với nữ nhân của mình, nào ngờ chưa có mở miệng mà hai bên đã bắt đầu rồi. Quả nhiên mỹ nữ thì có đặc quyền. Không phải vì mỹ nữ mới thế, mà do kiếm hồn cảm nhận thấy bằng hàn thuộc tính cực kỳ là tinh thuần của Lâm Chí Khê, đã sớm không có kịp chờ đợi. Theo bằng hệ võ giả dạng này thì mới có thể phát huy ra được uy lực chân chính của Hàn Thiên kiếm. Lâm Chí Khê dùng Hàn Thiên kiếm thì không còn gì bằng, lực chiến đấu sẽ đề bạt rất rõ. Nàng hỏi, người được kiếm cho ta, vậy thì người dùng cái gì? Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra một thanh trường thương, đáp, dùng nó. Tốt à. Lâm Chí Khê sau đó quay người rời đi. Vân Phi Dương còn vội vội vàng lôi kéo tay của nàng mà căn dặn. Nhớ phải cẩn thận một chút. Quả thật là lại muốn chiếm tiện nghi. Thực lực mạnh nhất trong đám người phía trước chỉ tới Linh Đồ, mà Lâm Chỉ Khê sau khi kết thúc thi đấu thiên tài đã lọt vào top 10 quán quân bảng. Lâu này, cái đám mà Linh vẫn đang hô hào lên những khẩu hiệu quỷ dị lại đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì có một thần ảnh toàn thân đắc y xuất hiện ở trong tầm mắt cũng ngăn trở đường đi của bọn chúng. Lâm Chỉ Khê chùm áo đen, chúng cảm thấy rất kỳ lạ. Một tên ma linh đầu mục hét lớn, ý hỏi người đến là ai. Lâm Chỉ Khê nghe không có hiểu, cho nên dùng phương pháp trực tiếp nhất để mà diễn tả, chính là cấp tốc tiến lên, Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, bộc phát ra kiếm khí lạnh lùng. Phốc, một tên ma linh bị chặt ngang người, thế nhưng không bị tách rời, bởi vì một kiếm này ẩn chứa hàn khí, tạm thời đóng băng thân thể của hắn. Quả nhiên, Hàn Thiên kiếm ở trong tay của Lâm Chỉ Khê mới có thể bộc phát ra được giá trị chân chính, nếu là Vân Phi Sương thì căn bản không được. Mà thấy thủ hạ của mình bị giết, ma linh đầu mục kia phẫn nộ không thôi, chợt kêu lớn. Lúc này thì mấy chục tên ma linh nhất thời tiến lên. Thế nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến từng đợt bụi đất, đám ma linh chuẩn bị động thủ vô thức dừng lại, chuyển mắt nhìn lại thì thần sắc đại biến. Lâm Chỉ Khê nhìn qua, thần sắc cũng biến đổi, bởi vì ngoài 10 dặm, một đám ma linh cưỡi những sinh vật kỳ quái đang chạy tới. Chúng mang theo mặt nạ dữ tợn, khoác trên người những trang bị đơn giản. Đây là... Vân Phi Dương nhớ, cố gắng nhớ lại trí nhớ của Abra mà nói, là đám du linh. Du linh, chúng không có ở trong thành bang, mà là du tẩu khắp nơi trong hoàng phủ, thường công kích thành trì, cướp đi nữ nhân cùng với tài nguyên. Nói dễ hiểu thì là cường đạo. Lâm Chỉ Khê trả Hàn Thiên kiếm vào vỏ, thì triển thần pháp liền biến mất. Nhóm ma linh thì vội vàng khiêng cố kiệu kia theo đường cũ trở về. Tên đầu mục càng là hoảng sợ mà hô lên. Tiểu thư không tốt rồi, đó là lũ du linh. Phốc, lời còn chưa dứt thì đầu lâu đã bay đi. Sau lưng, một tên ma linh mặc khải giáp thô sơ, mang mặt nạ xấu xí, cưỡi sinh vật giống như làng, giờ đại đào, đứng trước cỗ kiệu, còn người lóe ra vẻ âm u, chợt liếm liếm đầu môi khinh thường mà hồ. Xác rồi. Cùng lúc đó, những con ma linh theo đội xuất giá cũng liền bị du linh kia đồ sát, hầu như không còn. Kiệu hoa rơi xuống. Đầu mục của nhóm cường đạo này từ trên lưng của Hắc Lang nhảy xuống, đi đến trước cửa kiệu âm u mà cười nói. Ha ha ha, chả mộc cô nương không có để cho người chấn kinh đấy chứ. Trong kiệu truyền ra tiếng nói kinh hãi. Người, các người lại. Vân Thị Sương đang chuẩn bị xuất thủ, lập tức ngã quỵ. Nữ nhân này thật ngốc thì mới nói ra những lời ẩu trĩ như vậy. Tên đầu mục vén rèm lên, thấy mỹ nhân ở bên trong kiệu, đại thủ bắt tới, cười xấu xa. Đây, sớm nghe nói con gái của tù trưởng Trà Bộ Lạc xinh đẹp như hoa, ngày hôm nay thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Trà Mộc hét ầm lên. Quả nhiên, dù nhân loại hay là ma linh tộc, nữ nhân khi mà bị kinh sợ đều sẽ thét lên chói tai. Sạt, đột nhiên lúc này có một đạo lưu quang bay tới. Phốc, cánh tay đang bắt lấy tới đầu của tên đầu mục đang bắt tới trực tiếp bị một cây gỗ đâm xuyên qua, cũng liền đính ở trên cửa kiệu, máu tím rơi xuống lã chã. Một tiếng quát vang lên đằng sau lưng của hắn. Buông nàng ta ra. Chương 440. Thả nam nhân ta ra. Đầu mục cường đạo kia đưa tay bắt tới Trà Mộc, lại bị ám khí của Vân Phi Sương đính trên cửa kiệu. Tên này còn theo chỗ tối, từ bên trong chỗ tối đi ra, lạnh lùng nói. Đương nhiên, hắn thật muốn bổ sung thêm một câu. Để cho ta tới. Bất quá thì lại nuốt trở về. Dù sao thì mình đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, chứ không phải là nhân lúc cháy nhà tới hồi của. Lâm Chỉ Khê núp trong bóng tối cạn lời. Tay của đối phương đã bị người đứng ở trên kiệu rồi, người còn chưa có chạm đến. Nói câu này không phải là vẽ vời cho thêm chuyện sao? Nàng chưa có hiểu. Cái này gọi là khí thế. Theo Vân Phi Sương, thời điểm mình ra sân nhất định là phải hô lớn lời này thì mới có thể cho nữ tử ở trong kiệu sinh ra thiện cảm. Quả nhiên là như vậy. Cha Mộc đang kinh hoàng thấy có người xuất hiện thì còn người linh động lóe ra tia hy vọng. Chờ chút, một người đến thôi sao? Thần sắc của Cha Mộc thay đổi, trên Tiếu Dung còn có vẻ chấn kinh. Vân Phi Dương tuy rằng toàn thân áo đen thế nhưng không có che mặt, bởi vì gương mặt này của hắn để tán che giấu làm gì. Hả? Là nhân loại? Đám dù linh nơi xa đều nhao nhao kinh hồ. Không phải. Đột nhiên lại có ma linh nói trên người của hắn không có khí tức nhân loại. Ma linh có thể ngửi được mùi vị trên thân của nhân loại, nhưng Vân Phi Dương không có cái thứ mùi đó. Ngược lại, tàn phát ra khí tức khiến cho chúng có một loại cảm giác bị đè nén. Cái này đúng. Vân Phi Dương là thần, là thần tộc. Người sáng tạo ra ma linh cũng là thần trên thần giới, cho nên chúng gặp phải thì sẽ sinh ra một loại cảm giác đè nén bẩm sinh. Không có phải nhân loại, hắn tuyệt đối không phải là nhân loại. Rất nhiều ma linh khẳng định, chúng phán đoán nhân loại căn cứ vào mùi vị, nếu không có, vậy thì cùng lắm lớn lên giống nhân loại thôi. Vân Phi Dương hiển nhiên không có ngờ vì mình không có để lộ ra khí tức nhân loại để cho chúng nhận định mình là đồng tộc. Cái này đúng là cầu còn không được. Đáng giận. Đầu mục Du Linh rút ám khí ra, nhè răng nhếch miệng quát. Tiểu tử, người chán sống rồi. Thực lực hắn đã đạt tới linh tông. Thần tộc khí tức của Vân Phi Dương không có hiệu quả quá lớn đối với hắn. Soạt, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, một cánh tay giơ lên ẩn chứa lực lượng cường đại. Tên đầu mục Du Linh kia lập tức bị đánh bay ra xa khoảng hơn 10 trượng, sau đó thì chật vật đứng lên, xoa ngực, âm u nói. Không nghĩ tới, người lại có thể mạnh như vậy. Các huynh đệ, rút lui. Đánh không lại liền chạy. Đây cũng là đặc tính của ma linh tộc. Dù linh vũ trang đầy đủ, trong nháy mắt liền biến mất. Vân Phi Dương cũng phải giật mình. Mình tuy rằng chỉ có vận dụng 3 phần sức mạnh, nhưng miểu sát vũ tông cũng không có thành vấn đề gì. Thế mà tên đầu mục kia còn có thể đứng lên được, rồi chạy nhanh tới như vậy. Không có hổ là giống loài mới, mô phỏng theo ma tộc. Vân Phi Dương cười rộ lên. Linh tông cấp ma linh đều như thế. Nếu linh vương cấp thì sao đây không biết. Sau khi mà đánh chạy cường đạo, Vân Phi Dương hất mái tóc lên, đi đến trước cỗ kiệu nhỏ nhã lễ độ mà nói. Cô nương, người không sao chứ? Ta không sao. Trà Mộc rúc vào bên trong kiệu, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy, hiển nhiên bị dọa sợ, cần có thời gian khôi phục. Nói thật, nhìn gần nữ nhân ma linh tộc này càng lộ rõ vẻ yêu diễm. Nét đẹp của nàng tập hợp vũ mị của Bảo Lị và dị vực phong tình của Vân Lịch. Vân Phi Dương đi thêm 2 bước, không biết xấu hổ mà nói. Để ta cõng cô nương trở về. Câu này vừa nói xong, không khí nhất thời băng lãnh, bởi vì Lâm Chỉ Khê ở phía đằng xa giờ phút này mặt mũi đã tràn đầy băng sương. Trà Mộc lại gật đầu, đi cài nhắc xuống khỏi cố kiệu, mà khi nàng đứng thẳng lên thì liền hiện lộ ra dáng người nóng bỏng. Vân Phi Dương thấy vậy thì máu nóng sôi trào, cũng là mừng rỡ thầm nghĩ. Quả nhiên nữ nhân ma linh tộc không có bận tâm tới nam nữ thủ thủ bất thân. Được rồi, tới đây. Hắn xoay người xuống ngồi xổm. Trà Mộc liền đưa ngọc thủ non mịn khoác lên vai của Vân Phi Dương. Một cỗ hương thơm đặc biệt truyền tới để choán cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Thế nhưng vào lúc này hắn cảm thấy trên cổ truyền đến cảm giác rét lạnh. Trong tay của Trà Mộc tự nhiên lại thêm một con dao găm. phần hoảng sợ kia liền hóa thành mỉm cười xào trá, quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Vân Phi Dương trợn mắt, hắn thật không ngờ nữ nhân nhìn như yếu đuối vậy mà lại có tu vi, mà theo khí tức này đến mà xem thì cũng phải mạnh hơn tên đầu mục vừa rồi, phải đạt đến linh vương cấp. Con mẹ nó, nhìn nhầm rồi, nữ nhân này đang giả heo ăn thịt hổ. Nội dung cốt truyện phát triển cho tới bây giờ, Vân Phi Dương cứ nghĩ đối phương cũng đã thật sâu bị mình mê luyến, có xúc động đến dùng bản thân đền đáp. Kết quả thì lại ngược lại, cô nàng này không chỉ có tu vi, còn cầm dao găm gác trên cổ của mình. Câu chuyện đi không có đúng rồi. Vân Phi Dương cũng không có phải người bình thường, cho dù bị dao găm gác cổ thì vẫn là gặp nguy không loạn, cười hỏi. Cô nương, cô ở đây là ý gì vậy? Trà Mộc lạnh lùng hỏi. Nói, người là ai? Vẻ mặt này, cái thanh âm này cùng vẻ sợ hãi kinh khủng khi nãy hoàn toàn là tương phản, giống như là hai người khác nhau vậy. Vân Phi Dương khổ sở đáp. Ta chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy cô nương bị người ta khi phụ, cho nên xuất thủ cứu giúp thôi. Thật sao? Trà Mộc lạnh lùng nói. Người tên là gì? À, ta gọi... Đại não của Vân Phi Dương liền cấp tốc vận chuyển, nói. À, ta gọi là Tướng Công. Tướng Công? Trà Mộc cười nói. Cái tên nghe thật lạ. Ây, ta cũng cảm thấy cái tên này không tốt. Vân Phi Dương chân thành nói. Cho nên, cô có thể gọi ta là Lão Công. Lão Công sao? Trà Mộc cười. Cái tên này không tệ. Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Lão Công? Trà Mộc nâng nâng dao găm, cười nói. Thực lực của người cũng không tệ, có nguyện ý làm thuộc hạ của ta không? Vân Phi Dương vội vàng đáp. Ai, không được. Ánh mắt của Trà Mộc lạnh lẽo âm u. Người không có quyền cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Nếu không thì ta sẽ giết chết người. Nữ nhân này vô cùng hung ác. Vân Phi Dương lộ ra về mặt đau khổ. Ấy, cô nương, ta còn muốn mang theo nữ nhân của mình về đến bộ lạc để mà thành thân, không thể nào làm thù hạ cho cô được. Trà Mộc lạnh lùng nói. Cái bộ dáng này của ngươi mà có nữ nhân sao? Vân Phi Dương ngây ngốc như là một con gà. Bộ dáng này của ta không đẹp trai sao? Có vấn đề gì sao? Vân Đại Thiên Thần có lẽ không phải là người mạnh nhất thần giới, thế nhưng nói về tướng mạo, hắn xưng số 2 thì không có ai dám xưng là đệ nhất. Hắn cũng cực độ tự tin, thế nhưng lại không biết thẩm mỹ nữ nhân ma linh tộc không phải là xem mặt, mà là nhìn dáng người cùng với bắp thịt. Tên gia hỏa gọi là Tướng Công này có thân thể nhỏ nhắn, trong mắt của Trà Mộc hắn quả thực giống như là một người bị bệnh vậy. Vân Phi Dương nếu như biết điều này nhất định là sẽ khóc. Phải biết, hắn thủy chung cho rằng mình dù không có tu luyện võ đạo cũng có thể dựa vào tướng mạo đi làm một mặt trắng nhỏ, trôi qua tiêu xào khoái hoạt. Nhanh trả lời ta. Trà Mộc đã là không có nhịn được mà nói. Chọn chết hay là làm thuộc hạ ta? Soạt, đột nhiên hàn thiên kiếm từ phía sau đưa tới gác trên cổ của nàng. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thả nam nhân của ta ra. Chương 441. Được hay không? Lâm Chỉ Khê xuất hiện liền khống chế Trà Mộc, không để cho nàng nhúc nhích mảy may. Cầu thả nam nhân ta ra lại khiến cho Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn đưa tay đẩy dao găm xà, cười nói. Ha ha, cô rốt cuộc là đã thừa nhận sao? Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, trở lại Thiết Cô Thành, Lâm Nhược Hiền không có cử hành yến hội trước, mà triệu hai người đến thư phòng để mà định ra hôn ước. Chỉ là không công bố ra ngoài thôi. Thực ra, cái hôn ước này chạy không thoát. 3 năm trước, Lâm Chỉ Khê cũng nói, nếu như tại thi đấu thiên tài thắng nàng, thì sẽ gả cho hắn. Nếu như không phải là đi đến mảnh đất thí luyện chịu phạt, có lẽ hai người đã làm xong lễ đính hôn rồi. Trà Mộc có chút mộng, Bởi vì tuy bị khống chế, thế nhưng dao găm còn trên cổ của gia hỏa kia. Hắn lại đẩy dao găm ra tùy ý như vậy, giống như không coi ra gì. Đúng vậy, Vân Phi Dương hắn vốn thật không coi ra gì. Nếu như nghiêm túc, lấy tu vi của nàng không thể nào lại gần hắn. Đầy trời cát vàng bay múa, làm cho tiểu thế giới này càng lộ ra vẻ ác liệt. Tại một sơn động chỗ sườn đất, Trà Mộc bị trói. Là Lâm Chỉ Khê trói. Vân Phi Dương còn khổ sở nói, như vậy không có tốt. Rõ ràng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả vẫn là phải làm cướp, rời bỏ kế hoạch ban đầu. Lâm Chỉ Khê nói, người có thể dùng thủ đoạn để mà khống chế nàng. Thủ đoạn sao? Vân Phi Dương nâng cằm suy nghĩ, rất không có tình nguyện. Chỉ có thể ủy khuất cho ta rồi. Nói xong thì hắn muốn cởi quần áo. Bành một tiếng. Vân Phi Dương bị Lâm Chỉ Khê đá cho một cước bay ra ngoài, lạnh lùng nói, người thật là không biết xấu hổ. Cô không phải là bảo ta vừa rồi là muốn sử dụng thủ đoạn sao? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, thủ đoạn mà ta dùng để đối phó với nữ nhân cũng chỉ có một loại này thôi. Vẻ mặt băng sương vạn năm không đổi của Lâm Chỉ Khê cũng phải hiện ra một tia ửng đỏ, trách cứ. Người không thể nào đứng đắn một chút, dùng độc dược hay là gì khác để mà khống chế nàng sao? Cái này... Vân Phi Dương đi tới, nhìn nữ tử yêu diễm động lòng người trước mặt, chậc chậc miệng mà nói, ta có chút cảm thấy không có đành lòng. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy lộn xộn. Vậy để ta làm. Cô nàng này không có... Hôm nay không có giống lắm. Trong cách nói chuyện có vị chùa, chẳng lẽ là đã ăn dấm? Trà Mộc tuy rằng bị trói, thế nhưng tỉnh táo ngồi dưới đất, nghe hai người líu xíu mà sừng sốt, vì nàng cũng nghe không có hiểu một câu. Điều này rất bình thường, Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê dùng ngôn ngữ của nhân loại tới giao lưu. Bất quá, khi Lâm Chỉ Khê gỡ mạng che mặt xuống, hiện ra một khuôn mặt như băng điêu, tỉ mỉ gọt thành, Trà Mộc lại lộ ra vẻ giật mình, bật thốt. Nhân loại? Không, không phải. Đang vội vàng liền phủ định. Trên thân thể phía cũng không có mùi vị của nhân loại. Vân Phi Dương đang nói chuyện với Lâm Chỉ Khê, nghe được câu này, thần sắc cũng biến đổi, chợt kinh ngạc nhìn lại. Mình không có mùi vị nhân loại bởi vì chủng tộc khác biệt. Lâm Chỉ Khê lại cũng không có. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng giống như mình, không có phải người? Cảm giác được ánh mắt cổ quái của Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khê nói, nàng vừa nói cái gì vậy? Vân Phi Dương đáp, nàng nói rằng trên người của cô không có mùi vị nhân loại. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Chỉ Khê hiện lên một tia dị dạng, tuy che giấu rất tốt, thế nhưng khó mà thoát khỏi hai mắt của Vân Phi Dương. Hắn theo sát đi tới, nói, này này, cô có phải là có bí mật gì đó không muốn cho ai biết? Nếu như trước đây Lâm Chỉ Khê sẽ cùng với hắn đối mặt, thế nhưng bây giờ lại cố ý xoay người qua chỗ khác, lạnh lùng nói, người không phải là cũng có bí mật sao? Ta sao? Vân Phi Dương cười nói, bí mật của ta không phải là nghịch thiên quyết à? Cô không phải là cũng biết điều này sao? Thật sao? Lâm Chỉ Khê chuyển mắt nói, người là ai? Đến từ đâu? Thân phận chân chính của người là gì? Vân Phi Dương yên lặng. Hắn biết nữ nhân này vô cùng hiểu mình, cũng từ lời của Mục Anh mà biết mình được cứu về từ Sơn Cốc. Nói thật, Vân Phi Dương có chút lo lắng. Tâm tư của nữ nhân này vô cùng kín đáo. Có phải nghi vấn thân phận của mình, hoặc nói mình có bại lộ hay không? Lâm Chỉ Khê lại nói, ta chẳng cần biết người là ai, là người nào. Ta chỉ biết người chính là phu quân tương lai của ta, mà ta sẽ làm tốt một việc mà thê tử nên làm. Vân Phi Dương cười, thực ra thì ta cũng không có thích nghe ngóng bí mật của người khác. Lâm Chỉ Khê nói, vậy động thủ đi. Vân Phi Dương xoay người, ngồi xổm trước mặt của Trà Mộc, cười, Hiện tại, ta cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất, làm nữ nhân của ta. Thứ hai, ta làm nam nhân của cô. Hai lựa chọn này thì có gì khác nhau sao? À, đương nhiên là có. Làm nữ nhân của ta thì cô sẽ chủ động. Còn ta làm nam nhân của cô thì ta sẽ chủ động. Phốc, Trà Mộc cười. Người gầy như vậy có chủ động được không? Câu nói này quả thật là đả kích nghiêm trọng Vân Đại Tiên Thần, khiến cho cả người của hắn sụp đổ, xem chút nữa khí tuyệt thần phòng. Bất cứ một người đàn ông nào bị nghi ngờ cũng là một đả kích tôn nghiêm tàn khốc nhất. Vân Phi Sương đứng lên hô to về phía Lâm Chỉ Khê. Nàng nói ta không được. Lâm Chỉ Khê mờ mịt hỏi. Cái gì không được? Vân Phi Sương muốn bể phổi đáp. Thì cái đó không được. Lâm Chỉ Khê vẫn nghe không hiểu. Không được sao? Vân Phi Sương cắn răng. Cô mau đi ra ngoài. Ta hôm nay liền muốn chứng minh cho nàng thấy. Nói rồi thì hắn lại bắt đầu cởi quần áo. Bành. Vân Phi Sương lập tức bị đá bay ra ngoài. Ban đêm, Vân Phi Sương ngồi xổm trên sườn đất, trong đầu đang suy nghĩ. Ta đến cùng là có được hay không? Trà Mộc cũng thật là trâu. Một câu thôi đã để cho Vân Đại Tiên Thần phải ngây người một ngày. Bà giờ vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Lâm Chỉ Khê đi tới, ngồi trước mặt hắn mà nói. Tiếp theo, thì chúng ta phải làm gì? Soạn, đột nhiên Vân Phi Sương xoay người, chân thành nói. Ta cần phải chứng minh, ta có được hay không? Lâm Chỉ Khê lại hỏi. Điều này là rất trọng yếu hay sao? Vân Phi Sương khóc ròng nói. Đương nhiên là trọng yếu, đây chính là việc có liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, liên quan đến tương lai hạnh phúc của các nàng. Vô sỉ. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng lên tiếng. Đột nhiên, xung quanh hiện ra từng vệt lưu quang bao phủ lấy hai người, ngăn cách hết thảy. Vân Phi Sương bố trí tốt trận pháp, nắm tay nhỏ rét lạnh của Lâm Chỉ Khê mà nói. Nàng đã thừa nhận ta là phu quân. À, không bằng hôm nay tới xử lý chính sự đi. Tên này bức thiết hy vọng dùng hành động tới để chứng minh. Lâm Chỉ Khê nói. Sư tôn còn nói qua với ta, ta là băng thanh ngọc khiết thể. Nếu như chưa tu luyện đến hoàng cấp mà thất thân, vậy thì cảnh giới sẽ vĩnh viễn dừng bước, không tiến. Cái gì? Vân Phi Sương trừng mắt. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn nỉ non. Nếu như người muốn thì ta sẽ không có kháng cự. Soạt, đột nhiên Vân Phi Sương nhào tới đè nữ nhân cao lạnh trên đất, thân thể áp sát trên người của nàng, cảm thụ được thân thể mềm mại băng lãnh. Một khắc này, tà hỏa bên trong người của hắn phun trào. Lập Chỉ Khê không phản kháng, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng ai biết giờ phút này nhịp tim của nàng đang gia tốc, tư duy đã không còn tỉnh táo, tràn ngập sự lo lắng, sợ hãi và bàng hoàng. Soạt, Vân Phi Sương lại đột nhiên đứng dậy, áp xuống tà hỏa trong người. Ta sẽ để cho nàng nhanh chóng đột phá tới Vũ Hoàng. Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng mở mắt, khóe mắt rơi ra hai hàng lệ. Vân Phi Sương nếu như quả thật làm cái loại chuyện này, nàng chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh băng thanh ngọc khiết thể bị phá, bởi vì đây là phu quân tương lai, là nam nhân để cho mình phó thác trung thần. Nói thật, Lâm Chỉ Khê tuy rằng lãnh ngạo như sương, trầm mặc ít nói, cảm tình đối với Vân Phi Sương không có bằng lương âm nóng rực, mộc oanh ỷ lại, thế nhưng cũng là khắc cốt ghi tâm. Mà một đoạn duyên phận này chính là bắt nguồn từ thời điểm trời mưa pha miếu của mấy chương đầu. Chương 442. Đại gia người tiếp nhận khiêu chiến. Vân Phi Sương trùng quỳ vẫn không có dùng độc khống chế Trà Mộc. Hắn không xuống tay được với nữ nhân xinh đẹp. Bất quá, hắn rồi lại dùng một thủ đoạn khác, chính là lừa gạt. Hắn thủy chung cường điệu mình chỉ mang theo vị hôn thê trở lại quê nhà đi mà thành hôn, rồi đi ngang qua thôi, cũng không còn muốn hại nàng. Trong lúc này, việc như thế đã trở thành một sự hiểu lầm hoàn hảo. Ta hiểu rõ. Trà Mộc nghe hắn nói một đồng lớn xong thì ánh mắt nhìn về phía Lâm Chí Khê, ý vị thâm trường. Nam nhân xấu như người vậy mà cũng có nữ nhân yêu thích. Phù phù, Vân Phi Dương lại trực tiếp ngã quỵ xuống, còn mẹ nó, ta cái gì gọi là nam nhân như người, lão tử rất tốt đấy nhé. Trà Mộc lại tiếp tục nói. Không bằng như vậy, các người theo ta trở về. Phụ thân ta thích nhất là dũng sĩ cường đại, sẽ an bài chức vị cho người. Cái này... Phần Phi Dương làm bộ khó xử. Chúng ta còn muốn trở về nhà thành hôn. Trà Mộc cười. Thành hôn tại bộ lạc chúng ta thì cũng như vậy thôi. Ta an bài cho các người phòng cưới thượng đẳng nhất. Cái này thì không tệ. Vân Phi Dương cười. Trà Mộc nháy mắt mấy cái. Rồi nói, nếu như người có thể biểu hiện xuất sắc, vậy ta cũng có thể gả cho người. Quả nhiên, nữ hài ma linh tộc vô cùng là bạo gan, cả thích. Trong tâm Vân Phi Dương chợt cảm thấy vui vẻ, sau đó cười. Ấy, Trà cô nương, cô không phải là cũng chuẩn bị xuất giá hay sao? Sao có thể gả tối cho ta được? Ánh mắt của Trà Mộc lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nam nhân như vậy, há lại có thể xứng với ta sao? Sát khí ngang dọc, Vân Phi Dương líu lưỡi. Hắn đã hiểu nữ nhân này xuất giá chỉ là vở kịch. Sau khi gả ra ngoài, hắn sẽ làm ra sự việc tàn nhẫn. Hắn đoán trúng, Trà Mộc vô cùng phản đối hôn sự này. Nhưng phụ thân nàng đã yêu cầu, cho nên nàng chỉ có thể cầu toàn mọi việc. Nàng cũng đã suy nghĩ kỹ, đêm thần hồn thì sẽ làm thịt tiền kia. Quả thật là một nữ hài bụng đầy xấu. Bất quá, kế hoạch lại không có theo kịp biến hóa. Một đám du linh cùng với Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê xuất hiện đã khiến cho nàng không thể nào hành động theo kế hoạch được, chỉ có thể trở về bộ lạc. Trên đường, Vân Phi Dương phát huy tính cách vô sỉ, vô cùng là nhuần nhuyễn. Hắn nói chuyện cùng với Trà Mộc quên cả trời đất. Lâm Chỉ Khê không hiểu bọn họ nói gì, chỉ có thể yên lặng theo sau. Chợt nhớ một màn ngày hôm qua, tâm thần hoảng hốt, gương mặt có chút nóng lên. Trang phục này của ngươi rất đẹp à? Trà Mộc giật lấy áo của Vân Phi Dương, hâm mộ nói, chắc là không có ít tiền. Trong tiểu thế giới thiếu thốn vật chất, vải vóc hay tơ lụa hoàn toàn là không có. Vân Phi Dương cười. Đây là quần áo. Trong lúc vô tình ta gặp được một đám nhân loại, liền thuận tiện chém giết rồi thu lấy. Trà Mộc nghe vậy kinh ngạc. Người từng giết nhân loại thường lực đạt đến linh phương cấp sao? Những năm gần đây, nhân loại tu vi bình thường tiến vào tiểu thế giới đều là đạt đến vũ vương, cho nên trong mắt ma linh tộc có thể chạm giết nhân loại chính là cường giả. Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Người không phải cũng là linh vương cấp sao? Không phải. Trà Mộc lắc đầu, uể oải nói. Ta chẳng qua là linh tông hậu kỳ. Nếu như đạt đến linh vương, cũng sẽ không có cả cho cái bộ lạc kia. Linh vương rất lợi hại sao? Vân Phi Dương mượn cơ hội này liền dò hỏi. Dù sao, Abra chỉ là một ma linh bình thường, cho nên có rất nhiều chuyện không rõ. Trà Mộc liền giải thích. Cường giả linh phương rất lợi hại, bọn họ có thể ngự không phi hành, chập nhẹ mắt vượt qua ngàn dặm. Nếu như trong bộ lạc có cường giả bậc này, người đó sẽ thu được địa vị rất cao. Địa vị cao bao nhiêu? Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Trà Bọc cười nói, là gần với thủ trưởng, có thể được xưng là dũng sĩ bộ lạc, ngoài ra còn được tộc nhân cung bái và kính ngưỡng. Vân Phi Dương nói, vậy bộ lạc của các cô có linh vương không? Trà Mộc lắc đầu. Nếu có thì cũng không cần cả ngày bị người khác khi dễ. Chỉ cần có linh vương tọa chấn, người khác cũng không có dám làm loạn. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ. Quả nhiên, loại tộc dã man này vô cùng sùng bái cường giả. Mình có nên lộ tài năng cho nàng nhìn thấy một chút, chinh phục trái tim của nàng không? Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vàng. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại thì thấy một đám ma linh cưỡi sinh vật màu đen chạy nhanh tới. Tọa kỵ của bọn họ tên là Hắc Sát, giống loài độc hữu trong tiểu thế giới, rất cường tráng và có tốc độ nhanh. Tiểu thợ! Đám ma linh dừng lại. Một tên đầu mục cầm đầu cường tráng thúc ngựa dừng lại khẩn trương nói. Người không có sao chứ? Vân Phi Sương từ ánh mắt của tên này có thể thấy hắn vô cùng quan tâm tới Trà Mộc, xem ra hắn là rất ái mộ nàng. Còn phải nói, bên trong ma linh tộc, nữ nhân chính là vật hi hữu. Nhất là nữ nhân quốc sắc thiên hương giống như Trà Mộc, tuyệt đối là nữ thần trong mộng của rất nhiều ma linh, gần như là giống được cường đại thì đều hâm mộ nàng. Hắn không biết thời điểm lúc nàng xuất giá, bao nhiêu ma linh đấm ngực dậm chân, tà nát ngõi lòng. Apollo! Trà Mộc cười nói, ta không có sao. Ma linh gọi là Apollo buông lọng một thời, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, lạnh lùng nói, người là ai? Trà Mộc giới thiệu, hắn gọi là tướng công, người cũng có thể gọi hắn là lão công. Lão công? Apollo khẽ giật mình, ma linh tộc có dòng họ của mình cũng chưa có nghe nói qua có họ tướng như vậy. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Ấy, cha tiểu thơ, cái tên lão công này chỉ có nữ tử đẹp như tiên nữ thì mới có thể gọi, người khác thì không có tư cách gọi như vậy. Nói đùa sao, một nam nhân ngoài ra còn là ma linh tộc, mở miệng ngậm miệng hô một tiếng lão công, gu của ta cũng không có mặn tới như vậy. Vân Phi Dương nói ra câu đẹp như tiên nữ để cho Trà Mộc vui vẻ, nàng cười nói, vậy gọi người là gì? Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm nói, không bằng gọi ta là đại gia đi. Thế này thật coi mẹ không biết xấu hổ, tùy thời tùy chỗ ưa thích chiếm tiện nghi của người khác. Bi kịch là Abono cũng không biết hàm nghĩa của tên này, lạnh lùng nói, đại gia. Thế nào? Vân Phi Dương cười. Abono hừ lạnh một tiếng nói, ta muốn khiêu chiến người. Ma linh tộc vô cùng dứt khoát, nhìn đối phương khó chịu, một lời không hợp thì khiêu chiến. Vì cái gì nhìn khó chịu? Bởi vì giờ phút này Vân Phi Dương đang đứng ở bên cạnh Trà Mộc, còn không biết xấu hổ mà nắm tay của người ta. Trà Mộc hưng phấn, wow, lão công, dù sĩ mạnh nhất trong Trà bộ lạc của chúng ta muốn khiêu chiến người. Cái từ dũng sĩ này ở trong ma linh tộc vô cùng là thần thánh, cũng chỉ có đạt đến linh phường thì mới có thể nắm giữ. Có thể được gọi là dũng sĩ bình thường thì chỉ có ma linh tu vi đạt đến linh tâm đỉnh phong. Cái gì? Khiêu chiến? Ta có thể cự tuyệt không? Vân Phi Dương nói. Người có thể là quỳ xuống nhận thua, không thể nào cự tuyệt. Quỳ xuống nhận thua sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Lời tính cách của hắn khẳng định là sẽ không có làm như vậy. Sau đó hắn rất cởi mở mà nói, được được, đại gia người tiếp nhận khiêu chiến. Chương 443, quá yếu. Cách đó không xa có một mảnh đất rộng lớn, khá là bằng phẳng, không có vách núi hay thung lũng nào gần đó. Vân Phi Dương cùng với Abono đi tới. Đầu tiên, đám ma linh sống khoái khiếu. Mỗi khi có tộc nhân khởi xướng khiêu chiến, bọn hắn đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, quái thanh kết thúc, rất nhiều ma linh bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đội trưởng có thể xử lý tên này nhẹ nhõm, gia hỏa đáng thương bị đội thường để mắt tới thì không có khác nào là gặp ác mộng. Vừa rồi cái tên này còn dám nắm tay của tiểu thơ, thật là không có đáng thương chút nào. Quần ma giận dữ nhìn Vân Phi Dương, trong con người lóe ra vẻ phẫn nộ không thể nào tha thứ, bởi vì trong lòng bọn họ, Trà Mộc chính là nữ thần không thể nào khinh nhờn. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, đã để ý như vậy, người ta bị buộc xuất giá, sao không có thấy các người dùng hành động đến tới để mà bày tỏ? Còn không phải là một đám ngu ngốc, hiếp yếu sợ mạnh. Đột nhiên, Abono đạp chân xuống, triệt tiêu y phục che nửa thân trên, hiện lộ ra bắp thịt cường tráng, trên thân còn có rất nhiều những vết thương. Những vết thương này là dấu hiệu chứng minh cường giả. Bên trong ma linh tộc, để được nữ tính ưu ái thì phải có nhiều vết thương trên thân. Cũng chính vì vậy, Rất nhiều ma linh nam giới ưa thích liều mạng mạo hiểm, chờ mình tới đầy thương tích, vô cùng là thê thảm. Đại gia, Apollo phẫn nộ quát, hiển lộ ra bắp thịt của ngươi. Ấy, ta không có cái thói quen đó. Vân Phi Sương không thô lỗ như vậy. Ha ha ha, bắp lộ mà cũng không có dám hiện ra, khẳng định là ốm tòng teo rồi. Nhìn một thần hắn thế kia, chẳng khác gì là cái nhân loại suy nhược, khẳng định là không có bắp thịt, cho nên không có được. Đám ma linh chế giễu, Abono cũng khinh thường nói. Bắp thịt mà cũng không dám khỏe ra, có còn là đàn ông không? Con mẹ nó, Vân Phi Dương nghe được câu này nhất thời giận dữ, bởi vì nó quá đả thương lòng tự trọng. Bành, đột nhiên, hai tay Vân Phi Dương mở ra, áo trên bạo liệt, hiện lộ ra bắp thịt cường tráng, đường cong bắp thịt hoàn mỹ, tràn ngập nam tính. Một lời không hợp thì liền bạo y phục, lão tử cũng biết. Nói thật, Vân Phi Dương tu luyện nhiều năm, lại từng theo Tứ Hải Kiếm Đế lịch luyện, bắp thịt cường tráng viễn siêu tuổi trẻ tuấn kiệt phàm giới. Thế nhưng, cùng với ma linh tộc trường sinh, trời sinh là có thể trạng lớn so với do già thì vẫn là vô cùng suy nhược. Thế nhưng, khi mà hắn lộ thân già, đám ma linh tộc chợt yên lặng, trong con người hiện ra về rung động. Bởi vì trên thân của Vân Phi Dương có vô số những vết thương, tuy rất nhạt, thế nhưng rất nhiều, nhiều tới nỗi, chướng cả mắt. Cha Mộc che miệng, con người linh đậm lấp lé, vẻ khó mà tin. Trên thân của cái tên gia hỏa suy nhược này có rất nhiều vết thương, nhất định là đã kinh lịch qua rất nhiều ma luyện, nhất định là dũng sĩ cường đại. Trong ánh mắt của Cha Mộc lấp lé vẻ sùng bái nhàn nhạt. Nếu như Vân Phi Dương biết mình được nữ hài sùng bái bởi vì những vết sẹo trên thân, nhất định là sẽ khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, thẩm mỹ ma linh tộc quả nhiên là không có giống như là bình thường. Lâm Chỉ Khê thì cảm thấy có chút đau lòng. Năm đó, tại luyện võ tháp tầng 1, đang thường thấy vết sẹo trên thân của hắn. Hôm nay, chúng lại trở nên nhiều hơn trước rất nhiều. 4 năm qua, hắn trải qua ma luyện càng kinh khủng. Vân Phi Dương dồn tâm tư trên võ đạo, quả thực là liều mạng. Thậm chí, Tứ Hải Kiếm Đế cũng phải im lặng. Mỗi ngày hắn ta đều là tay không tấc sắt mà chém giết hung thú, mỗi ngày đều là thương tích đầy người. Giới tu luyện cường độ cao để cho hắn nắm giữ thực lực kiếm vũ song vương, mà những vết sẹo mới tăng này chính là minh chứng tốt nhất. Rắc một tiếng, Vân Phi Dương nắm chặt quyền, lạnh lùng nói, tiểu tử, có thể bắt đầu chưa? Abono nắm tay, khí kình mạnh mẽ bạo phát, quanh thân bao phủ khí tức âm trầm, mà cái loại thuộc tính này được ma linh tộc xưng là ma khí. Đương nhiên, ma khí của ma tộc càng âm u khủng bố hơn ma linh tộc. Đột nhiên, Abono xông tới, khí tức quanh thân âm trầm, trong nháy mắt ngưng tụ tại trước người, hình thành ra một loại lưu quang giống như là sóng xung kích. Đội trưởng thật là mạnh, xuất thủ liền đã dùng toàn lực rồi, cái tên đại gia kia sẽ thê thảm. Đám ma linh cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thế nhưng, để cho bọn hắn ngạc nhiên là đối mặt với Abono đột kích, Vân Phi Dương lại không nhúc nhích gì, thậm chí còn lắc đầu nói, ai, quá yếu. Nói xong thì một tay vắt chéo sau lưng, một tay khác thì hơi nhấc lên. Không có bất kỳ thuần linh lực bạo phát, giờ phút này hắn đóng vai ma linh tộc, nếu như vận dụng tới linh lực khẳng định là sẽ bị lộ. Tên này chẳng lẽ là muốn dùng một tay tướng hành kháng? Thật quá cuồng vọng rồi. Những ma linh quan chiến đều khịt mũi coi thường. Đại gia, Abono sát khí đằng đằng vọt tới, phẫn nộ quát. Người dám đùa giỡn trả tiểu thơ, ta sẽ để cho người nếm thử từ vị cốt cách bị đứt từng khúc. Khi nói chuyện, cỗ ma khí âm u kia một lần nữa tăng cường, trước người hình thành ra lưu quang, bộc lộ ra lực lượng không gì không phá. Lâm Chỉ Khê nhíu mày, nàng không phải lo lắng cho Vân Phi Dương, mà nàng suy đoán là tên ma linh tộc này bạo phát ra lực lượng ít nhất cũng là phải trên 100 trọng. Theo võ đạo phản thế đại lục để mà tính, thì đây là tiêu chuẩn của thiên tài bình thường. Vân Phi Dương nói thầm. Tu vi thế này khẳng định không có đến linh vương, lại có thể nắm giữ thực lực không kém gì vũ vương của phàm giới. Quả nhiên, trùng tộc đám lão bất tử kia sáng tạo ra, mạnh hơn so với nhân loại trên phương diện về lực lượng. Không thể nào phủ nhận về mặt sức mạnh mà linh tộc ép qua nhân loại. Cái này bắt nguồn từ thể chất. Thế nhưng khuyết điểm cũng vô cùng rõ. Thời điểm tiến hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, chỉ là kẻ lỗ mãng. Dạng tộc quần này dùng để tác chiến tuyệt đối là bưu hãn, nhưng cùng với cao thủ so chiều, vậy sơ hở nhiều không kể xiết. Đừng nói, Vân Phí Dương bây giờ có được thực lực song vương, cho dù tu vi của hắn chỉ có ở vũ tâm đỉnh phòng, cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại được đối thủ. Abono ngang nhiên vọt tới, lực lượng mạnh mẽ khuấy động cuốn lên từ đợt cuồng phong. Soạt, đột nhiên bàn tay của Vân Phi Dương hóa thành quyền đầu, bỗng nhiên đập tới. Một khắc này, không gian giống như bị vặn vẹo, một cỗ cuồng phong mãnh liệt cuốn tới. Không tốt, sắc mặt của Abono đại biến. Hắn ý thức một quyền này của đối phương ẩn chứa lực lượng hơn mình rất nhiều. Đáng tiếc, lúc này lui đã không còn kịp. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, trước người Abono hình thành ra sóng xung kích. Hắn lùi nhanh lại phía sau, không có chịu nổi một đòn. Cùng lúc đó, nằm đâm sát trực tiếp bay tới, đánh vào trên mặt. Trước sự sợ hãi, hãi nhiên của rất nhiều ma linh. Trong nháy mắt, cả đám người ngơ ngác. Một tiếng phang thật lớn truyền đến. Abono gặp trọng kích, cả người bay ra ngoài. Cuối cùng thì rơi phía bên ngoài hơn 10 trượng, ngã trên đất không hề nhúc nhích gì. Mặt của hắn đã triệt để bị biến hình, miệng đầy những răng vỡ vụn ra. Yên tĩnh, đất trống hoang vu chỉ còn lại tiếng thở. Đám mà linh diễu cợt Vân Phi Dương vừa rồi trợn mắt há mồm, khó tin nhìn ra hỏa suy nhược trước mặt này vậy mà có thể xuất ra một quyền đánh bay đội trưởng. Trà Mộc cũng là trừng lớn mắt. Lão công cũng không có bạo phát ma khí, chẳng lẽ chỉ dùng nhục thân đơn thuần nhất đã làm được điều như vậy sao? Cái này thì cũng là quá kinh khủng rồi. Hết tập số 88. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy giúp mình ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn bằng cách là hãy like cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với một video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở tập truyện sau.